Rõ ràng đế quốc huyền thú đã phá hủy quy củ của Thanh Vân Bản, nhưng cường giả nhân loại lại không đi ra can thiệp, là nhân loại cùng huyền thú cùng đuổi giết hắn, hay đây là một phía đế quốc huyền thú truy sát? Nếu như là cái sau, vậy còn được, nhưng nếu như là cái trước, chuyện lại không dễ xử lý. Nhân loại, chết cho ta! Đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ, bắt chợt một nắm đám với kình phong mạnh mẽ xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Hắn đột nhiên dừng lại và xoay người đánh về phía nắm đấm này. Bành! Một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây, bất chợt Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau khi bay chừng 10 trượng, đầu ngón chân của Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái trên không trung, sau đó xoay người nhanh chóng lao về phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Mang Sư hiện lên sự kinh ngạc, rõ ràng hắn không nghĩ tới kẻ trước mắt này là nhân loại cảnh giới tiên thiên lại có thể đỡ của hắn một quyền mà còn có thể chạy trốn được. Phải biết rằng, một đòn lúc trước của hắn đã kèm theo hơn nửa lực lượng, đối phương tại có thể đỡ được hơn nửa lực lượng của hắn, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu người trước mắt này chỉ có thực lực cảnh giới tiên thiên, mức độ cường hãn của thân thể hắn tại không dưới một ít yêu nghiệt huyền thú vương cấp của đế quốc huyền thú. Mang Sư thu hồi tâm tư, thân hình thoáng động, lại đuổi theo, không quan tâm thế nào, nhân loại trước mắt này nhất định phải chết, hắn nhất định phải mang về con huyền thú thần bí màu tím này. Đây chính là tời hổ tôn căn dặn. Lúc này Dương Diệp đã thi triển tốc độ của mình cực hạn, thân thể hắn đi qua nơi nào đều mang theo từng tiếng vù vù. Lúc trước đỡ một chiêu của huyền thú linh cấp phía sau, hắn lại biết được huyền thú linh cấp phía sau này mạnh hơn phượng vũ của Bách Hoa Cung không biết bao nhiêu lần. Nếu như theo thực tực bình thường, hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương, chênh lệch cảnh giới giữa bọn họ thật sự rất lớn, về điểm ấy, không phải huyền kỹ nào cũng có thể bù đắp được, đương nhiên. Trừ khi nắm giữ huyền kỹ thiên cấp trong truyền thuyết, nếu có huyền kỹ thiên cấp và đánh bất ngờ, có lẽ có thể có cơ hội. Nhưng hiện tại, hắn vẫn phải chạy thoát thân, Tử Điêu là kẻ không tim không phổi, nó hoàn toàn không để ý tới huyền thú linh cấp phía sau này Dương Diệp, nó ngồi ở trên vai Dương Diệp, móng nhỏ không ngừng nhéo lấy lỗ tai của Dương Diệp, trong mắt lóe ra sự hưng phấn, dáng vẻ như vậy giống như đang bảo Dương Diệp chạy nhanh hơn nữa, thấy tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh. Mang Sư hừ lạnh một tiếng, chân phải chợt đạp xuống đất mượn lực lao nhanh hơn. Mà vào lúc này, Dương Diệp đang chạy như điên lại đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người rút kiếm chém một cái. Dương Diệp đột nhiên dừng lại, làm cho Mang Sư đang lao nhanh về phía trước chợt sửng sốt, tiểu tử trước mắt này muốn chết sao? Nhưng trong đầu hắn vừa xuất hiện ý nghĩ này, một đạo kiếm khí màu vàng đã bắn nhanh về phía hắn. Nhìn đường kiếm khí màu vàng này, trong mắt Mang Sư hiện lên một sự xem thường, quyền phải đập thẳng tới. Bành! Một tiếng năng tượng nổ mạnh vang lên, kiếm khí màu vàng lập tức tiêu tan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mang Sư càng thêm xem thường, nhưng vào lúc này, Mang Sư dường như cảm giác được điều gì khiến đồng tử co tại kịch liệt, hắn đang chuẩn bị rời đi nhưng vẫn muộn rồi, chỉ thấy chỗ cổ họng của hắn đột nhiên tràn ra một dòng máu tươi. Đó là do ấn kiếm của Dương Diệp tạo ra, lúc trước kiếm khí màu vàng chẳng qua là một ngụy trang, thuộc điều khiển kiếm và ấn kiếm mới là sát chiêu thật sự của hắn. Lần này hắn không nương tay, thuật điều khiển kiếm lại thêm ân kiếm, đồng thời còn dùng tới kiếm ý cùng huyền khí ngũ hành, nhưng hắn chung quy vẫn thất bại. Bởi vì khi ân kiếm vừa đâm rách lớp da ở cổ họng của Mang Sư dùng cầm kẹp chặt lấy ấn kiếm. Chương 366, Cường giả linh cấp nổi giận. Một, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cảm thấy đáng tiếc lắc đầu, tâm niệm hắn thoáng động khiến ấn kiếm bay ngược trở về trong tay hắn, sau đó thân hình hắn thoáng động. Không quay đầu lại mà nhanh chóng lao về phía xa. Một đòn không có kết quả thì trốn xa ngàn dặm, lúc này Dương Diệp có một chút tác phong của sát thủ. Lau máu tươi ở chỗ cô họng, Mang Sư ngắn đầu nhìn về phía Dương Diệp đã biến mất khỏi trong tầm mắt, sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn đường đường là cường giả linh cấp, lại có thể thiêu chút nữa bị một nhân loại cảnh giới tiên thiên tôn thương, điều này thật sự quá nhục nhã. Nhân loại, Mang Sư ta xin thề, không giết ngươi thề không làm thú. Phía sau Dương Diệp truyền đến tiếng gầm gừ của Mang Sư. Phẫn nộ làm cho Mang Sư đã quên mất vì sao Dương Diệp có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, quên thuật điều khiển kim cùng với thanh kiếm kỳ lạ kia của Dương Diệp, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là ăn sống nuốt tươi nhân loại trước mắt này. Dương Diệp tiếp tục chạy như điên, ở dưới sự gia tăng của thần hành phù thượng phẩm cùng tật phong hoa, hắn miễn cưỡng có thể duy trì một khoảng cách cùng Mang Sư phía sau, tuy nhiên hắn cũng biết. Kéo dài nữa hắn bị đối phương đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, chân mày Dương Diệp nhíu chặt, lúc này hắn có chiến cũng không nổi,